Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tăng tốc độ, càng ăn càng nhanh, Tạ Tuân bị nàng ảnh hưởng, cũng theo đó tăng tốc. Hai người ăn đến toát mồ hôi hột, chỉ thiếu nước vùi đầu vào bát cơm. Cuối cùng thật sự không thể ăn thêm được nữa. Khương Thư Yểu mới buông đũa, nhìn vào thức ăn trong chậu, chỉ còn lại đáy, lúc mới ra khỏi nồi. Nàng còn nghĩ đã làm quá nhiều, ước chừng nàng và Tạ Tuân chỉ có thể ăn hết một nửa. Không ngờ người này lại ăn khỏe như vậy. Ăn xong, Khương Thư Yểu đi dạo trong sân để tiêu cơm. Tạ Tuân lại trở về thư phòng đọc sách. Đợi đến khi trong sân không còn bóng dáng nàng mới lén lút ra khỏi thư phòng. Hắn còn no căng hơn cả Khương Thư Yểu. Hôm nay ở Tương Dương Bá Phủ đã ăn rất nhiều. Buổi tối lại thêm một bữa. Đủ lượng ăn hai ngày rồi. Hinata Tuân ra khỏi viện đi vòng vòng ngoài sân một vòng. Vừa mới thấy thoải mái một chút, đã bị đại ca và nhị ca đang ngắm trăng ở đình bên cạnh rừng trúc nhỏ giữ lại đánh cờ. Hai tên kỳ thủ dở tệ đánh một lúc là cả canh giờ. Ngồi lâu đến mức Tạ Tuân đau quặn cả dạ dày. Trở về thư phòng rửa mặt lên giường. Trở mình mãi vẫn không ngủ được vì no. Hắn bèn đứng dậy ra ngoài luyện kiếm một lúc. Gió đêm thổi qua, càng thêm tỉnh táo. Sau một hồi lăn lộn như vậy, mãi đến canh tư mới ngủ được. Mà ngày hôm sau hắn còn phải trực ban. Đương nhiên là dậy muộn. Ra, mang theo chút điểm tâm ăn dọc đường đi à. Tiểu tư thân cận Chi Nghiên vừa chạy theo vừa gọi. Tạ Tuân vừa đi vừa chỉnh tay áo. Đáp, không ăn nữa. Ra, dù sao cũng nên lót dạ một chút à. Không cần đâu. Tạ Tuân đi đến cửa rồi lại quay trở lại. Suýt nữa đụng phải Chi Nghiên. Ngọc bội của ta đâu? Đây đây à. Chi Mặc từ sau bình phong chạy ra. Đưa ngọc bội cho Tạ Tuân. Tạ Tuân đeo ngọc bội vào. Vội vã đi ra ngoài. Chi Nghiên vẫn còn đi theo sau lải nhải. Vậy ra đi ngang qua cuối ngõ thì rẽ vào mua một cái bánh nướng cũng được à. Tạ Tuân không kiên nhẫn. Biết rồi. Chủ tớ một người đi nhanh một người đuổi theo. Cách đó không xa truyền đến một giọng nói tò mò. Ơ, chàng cũng ngủ dậy muộn à. Tạ Tuân vội vàng dừng lại. Nghiêng người nhìn sang, Khương Thư Yểu mỗi tay cầm một cái bánh cuốn, khóe miệng dính tương, miệng vẫn còn nhai, má phồng lên như chuột đồng. Đằng sau nàng đi theo bốn nha hoàn, mỗi người một cái, ăn rất vui vẻ, ta không phải ngủ nướng. Tạ Tuân bất lực giải thích, Khương Thư Yểu một vẻ, ta hiểu rồi, như các đại nương sáng sớm đi dạo, nhiệt tình trò chuyện, này... Còn chưa ăn phải không? Có muốn một phần không? Tạ Tuân đang định từ chối. Khương Thư Yểu đã đưa phần bánh cuốn đang cầm trên tay trái cho hắn. Cho, Tạ Tuân bị ép nhận một phần. Giấy dầu cắt lớn, gấp một cái cuộn một cái. Vừa vặn nhét vào tay áo. Hắn không kịp trì hoãn. Đành phải cảm ơn, vội vàng đi mất. Khương Thư Yểu nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cảm thán. Không cần đi làm thật tốt quá. Nàng cắn một miếng lớn bánh cuốn. Thiếu vị. Vẫn phải cuốn thêm que cay mới ngon. Nhớ năm nào quán bánh cuốn trước cổng trường. Cách xa đã ngửi thấy mùi thơm. Vỏ bánh trắng mỏng mềm. Đập một quả trứng. Mùi trứng thơm ngát. Phết tương. Rắc hành lá. Kẹp que cay. Dăm bông. Rau diếp và đồ chiên giòn. Một miếng cắn xuống hơi nóng bốc lên trong miệng, vừa há miệng thở vừa chạy đến trường. Ba chân bốn cẳng ăn xong, trong đầu chỉ nghĩ lần sau nhất định phải bảo ông chủ cho thêm đồ chiên giòn. Thế nào? Nàng quay đầu hỏi mấy nha hoàn. Ngon, vị này thật mới lạ. Tương cũng ngon, thêm chút vào cháo chắc còn tuyệt hơn. Nô tỳ thích cái giòn giòn bên trong, cắn vào kêu rắc rắc. Khương Thư Yểu bị chọc cười. Ngon là được. Ăn xong ta lại tráng thêm mấy cái. Tạ Tuân thấy trời còn sớm. Thở phào nhẹ nhõm. Thả chậm tốc độ ngựa. Rẽ từ cuối phố. hắn buông dây cương, để ngựa tự tìm đường về hoàng thành, rồi lấy chiếc bánh cuốn còn nóng hổi ra khỏi tay áo. Đằng sau có người gọi hắn, Bá Uyên. Hắn khựng lại, người kia đã phi ngựa tới, thấy hắn cầm bánh trong tay, cười nói, huynh cũng chưa ăn sáng à, Cách Trương.